Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 1071, hôn sự, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Diệp Trần mang theo Hy Nguyệt và mọi người về tới Hạo Thiên giới. Mấy tháng rời khỏi này, trên trái đất càng có thêm rất nhiều người của tu chân giới xâm nhập. Tuy nhiên loại cường giả đỉnh cấp như Vân Thương Sinh và những thế lực đỉnh cấp khác của tu chân giới sớm ở sau khi ba người tông chủ Kình Thương Tông gặp nạn thì cũng đã không dám bước vào Hạo Thiên giới một cách tùy tiện, cho nên sau này xâm lấn trái đất cũng chỉ là một số thế lực cấp thấp, cũng không đáng lo lắng. Mà trải qua mấy tháng đối kháng này, lại thêm linh lực của Hạo Thiên giới càng lúc càng nồng nặc, thực lực của người trên trái đất cũng đều đang tăng nhanh như gió, thực lực tổng hợp của Diệp Trần so với lúc rời đi thì đã cường đại hơn nhiều lần. Cuồng Tiên Môn dựa theo Diệp Trần phân phó, ở các nơi trên thế giới thành lập đại học tu chân, hôm nay sớm đã trải qua trở thành thế lực vượt qua trên cả quốc gia đệ nhất, thực lực của mấy người Trúc Minh Phi, Sở Phi Yên, Đường Thanh Nhã bây giờ, ở trong quá trình chiến đấu với tu chân giả của tu chân giới cũng đều có sự bay vọt về chất. Bởi vậy, Diệp Trần cũng không có tham dự vào trận chiến đấu giữa người trái đất và người xâm nhập mà là lựa chọn thuận theo tự nhiên, bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể khích lệ người trái đất trưởng thành. Hơn nữa, chuyến đi tu chân giới lần này, cảnh giới của Diệp Trần lại kéo lên một lần nữa, sau khi trở lại Hạo Thiên giới thì hắn rõ ràng cảm nhận được lực khống chế của mình đối với Hạo Thiên giới cũng thay đổi mạnh hơn rất nhiều, không sai biệt lắm thì đã đạt đến trình độ trường khổng giả cấp 6. Diệp Trần cũng không có vội trở về tu chân giới đi tìm Bát Đại Tiên Môn để tính sổ sách. Bởi vì lượng lớn linh khí tràn vào toàn bộ Hạo Thiên giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với trước đó thì ít nhất phải nhiều hơn không chỉ gấp đôi, thế giới nhanh chóng mở rộng, thậm chí đều đánh vỡ một loại cân bằng nào đó của vũ trụ, nếu như để cho Hạo Thiên giới phát triển mù quáng tùy ý tiếp thì chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Thời gian mấy năm sau đó, Diệp Trần gần như dồn hết tất cả tinh lực đặt ở trên việc tạo dựng sự cân bằng cho vũ trụ, nhưng là hiệu quả lại cũng không quá lý tưởng. Một phương diện, Hạo Thiên giới nhất định phải tận khả năng hấp thu năng lượng của tu chân giới, nhanh chóng lớn mạnh chính mình, bây giờ đã làm lớn ra mấy chục lần. Nhưng cùng lúc đó, vũ trụ nhanh chóng mở rộng thì chắc chắn sẽ đánh vỡ một loại cân bằng nào đó, Diệp Trần ở trước khi không có trở thành trưởng khống giả tuyệt đối của Hạo Thiên giới thì rất khó có thể giải quyết được vấn đề này một cách triệt để. Khó trách Nguyên Thủy Đại Đế năm đó phải dùng Vĩnh Hằng Chi Thạch tới kiến tạo 8 cây thần trụ chống trời mới có thể duy trì sự ổn định của tu chân giới, có lẽ ta cũng phải cân nhắc loại phương pháp này. Sau khi Diệp Trần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định quay về tu chân giới hủy đi thần trụ chống trời trong Bất Đại Tiên Môn, cướp đoạt 8 khỏa Vĩnh Hằng Chi Thạch kia sau đó dùng đến vì Hạo Thiên giới chế tạo loại hình thần khí giống với loại hình thần trụ chống trời. Dù sao thì tiến vào thế giới hỗn độn tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Thạch độ khó hệ số quá cao, hơn nữa nguy hiểm cũng không nhỏ, nào có đơn giản hơn so với trực tiếp cướp đoạt thứ có sẵn. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần, góc truyện audio.com, lại trở về trái đất trước một chuyến. Trải qua mấy năm này phát triển, không chỉ thực lực tổng hợp của người trên trái đất lại tăng lên một nấc thang mới, nhân khẩu cũng nhanh chóng tăng trưởng, bây giờ đã có rất nhiều tu chân giả có cảnh giới kim đan trở lên, bắt đầu rời khỏi trái đất, thậm chí xông ra ngoài hệ Thái Dương, thậm chí là giải ngân hà, bắt đầu ở trên những tinh vực khác khai khẩn mở ra thế lực của mình. Cái gì, anh lại phải trở về tu chân giới? Còn muốn tiêu diệt Bát Đại Tiên Môn? Sau khi Hy Nguyệt nghe xong ý nghĩ của Diệp Trần, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ khẩn trương. Lần trước trở lại tu chân giới thì chính là cửu tử nhất sinh, tuy rằng cuối cùng Diệp Trần đã thành công cứu mọi người của Lạc Hà Tông trở về Hạo Thiên giới, thế nhưng là Hy Nguyệt bây giờ nhờ lại vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi. Bây giờ nghe nói Diệp Trần không những muốn trở lại tu chân giới còn có ý định đi tiêu diệt Bát Đại Tiên Môn, trong lòng Hy Nguyệt lập tức sinh lòng sầu lo, không thể không nắm cánh tay của Diệp Trần thật chặt. Diệp Trần mỉm cười, chậm rãi ôm Hy Nguyệt vào lòng, nhẹ giọng an ủi, nói. Yên tâm, dựa vào tu vi cảnh giới của anh bây giờ thì coi như Bát Đại Tiên Môn cùng một chỗ với nhau thì cũng không làm gì được anh. Thế nhưng là, ô tương đương, Hy Nguyệt còn muốn tiếp tục khuyên, Diệp Trần lại cúi đầu xuống, dùng miệng của mình ngăn chặn làn môi đỏ kia. Sau khi hôn sâu một lúc lâu, Diệp Trần lúc này mới từ từ buông gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Hy Nguyệt từ trong ngực ra. Tên lưu manh này, mỗi lần trở về đều khi dễ em. Hy Nguyệt sau khi thẹn thùng qua đi thì mỗi đôi tú quyền nện đập vào trên ngực của Diệp Trần. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, mặc cho Hy Nguyệt đánh, bỗng nhiên hai tay duỗi ra, bắt lấy đôi cổ tay trắng ngần kia của Hy Nguyệt, vẻ mặt hơi nghiêm túc một chút, nói. Cô vợ trẻ, trước khi rời khỏi trái đất anh còn có một chuyện quan trọng hơn muốn làm, tuy nhiên chuyện này còn phải có sự giúp đỡ của em mới được. Hy Nguyệt thấy thần sắc trang nghiêm của Diệp Trần thì không thể không hơi sững sờ, rất là khó hiểu nói. Chuyện quan trọng gì, anh bây giờ là chủ của Hạo Thiên Giới, nói sao làm vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chuyện gì còn cần phải có sự hỗ trợ của em à. Diệp Trần mỉm cười, cúi đầu dán sát vào bên tai của Hy Nguyệt mới nhẹ nhàng nói. Tự nhiên là hôn sự của hai chúng ta, mong rằng vợ đại nhân thành toàn. Oanh, Hy Nguyệt nghe được điều này thì thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, sau đó trong mắt đẹp hiện ra vẻ vui mừng. Anh nói là, anh muốn cưới em còn tưởng rằng, mấy năm nay tinh lực của Diệp Trần vẫn luôn đặt ở trên vấn đề phải duy trì sự cân bằng của vũ trụ tuy rằng thi thoảng cũng trở về trái đất nhưng hai người mỗi lần đều chỉ là gặp nhau một cách vội vàng, Diệp Trần sẽ rời đi luôn. Dần dần, Hy Nguyệt thật ra thì sớm đã không còn hy vọng xa vời về hôn sự của hai người. Những gì cô ta nghĩ đến, Diệp Trần là chủ của một phương thế giới, hơn phân nửa cũng không quan tâm những lễ tiết thế tục này, nàng ta chỉ cần có thể trông coi ở bên cạnh Diệp Trần thì đã vừa lòng tỏa ý. Thế nhưng là làm nữ nhân, thật ra thì trong lòng cũng vẫn là tương đối coi trọng loại cảm giác nghi thức này, nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình có thể ở trước mặt người khắp thiên hạ quang minh chính đại cưới chính mình. Cho nên, tuy rằng ngoài miệng Hy Nguyệt, góc chuyện audio.com, không nói nhưng trong lòng đối với vấn đề này vẫn mơ hồ có chút thất vọng. 3. Diệp Trần thấy nét mặt đầy vẻ kinh ngạc của Hy Nguyệt thì không thể không ở trên bộ vị mềm mại tròn trịa kia vỗ nhẹ một cái, giả vờ tức giận nói. Em còn tưởng rằng cái gì, cũng dám nghi ngờ tâm ý của anh đối với em sao, thật là đáng đánh đòn. Hy Nguyệt nghe được điều này thì trong lòng lập tức đắc ý, không nói ra được cảm giác sung sướng, một đôi mắt đẹp sáng tỏ cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm, khóe mắt giữa lông mày tất cả đều là ý cười, tuy nhiên trên mũi ngọc tinh xảo thì hơi nhíu lại cố ý nói. Hừ, trước đó anh đã để em phải đợi nhiều năm cũng không thể bây giờ anh nói cưới em thì cưới được em đi. Đúng, việc này em phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Diệp Trần thấy thế lập tức âm thầm cảm thấy buồn cười, thế là cũng cố ý yếu ớt thở dài một hơi, nói. Cũng được, vợ anh vậy thì tạm thời suy nghĩ kỹ một chút, việc này cứ chờ anh từ tu chân giới trở về rồi hãng nói sau. Diệp Trần nói xong, thì muốn quay người rời đi, Hy Nguyệt lập tức cuống lên, vội vàng kéo cánh tay của Diệp Trần lại. Không được, chờ anh từ tu chân giới trở về cũng không biết là tháng nào năm nào, em nhưng không đợi được lâu như vậy. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai làm hôn sự của chúng ta. Càng nhanh càng tốt, Diệp Trần cười ha ha. P.S. Ta thích nào, chương 2, theo như lời tác giả thì chuyện đã sắp kết thúc, mời các bạn đón đọc những chương tiếp theo, còn bây giờ thì mời ủng hộ những làn kim phiếu cuối cùng cho chuyện để chuyện đạt top trong tháng này nha mọi người. Mình nghĩ trong tháng 2 chắc chuyện sẽ hoàn thành, kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, có biến cố gì hay không, mời các bạn đón đọc và ủng hộ nhiệt tình nha. Đề nghị ho 17.641 đề cử cao lên A, đề cử cho điểm con 50 kia. Cách chương.